Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi hocsachnói.com.vn. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu tới quý thính giả tập sách An Sĩ Toàn Thư. Phần 1: Giảng rộng bài văn âm chất của tác giả Chu An Sĩ. Nguyên tác Hán văn Âm Chất Văn Quảng Nghĩa. Việt dịch và chú giải Nguyễn Minh Tiến. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ dịch giả cùng nhà xuất bản. Tập sách gồm có 2 quyển: Giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng và Giảng rộng bài văn âm chất quyển hạ, với nhiều nội dung được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách này, quý thính giả hãy cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục nhé. Mục lục: Lời giới thiệu, lời tựa nhân việc khắc bản in lại, lời tựa viết năm Mậu Thân 1908, lời tựa của Trương Thủ Ân, lời tựa đầu tiên của sách Giảng rộng bài văn âm chất, bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân, phần bổ khuyết hóa thân sau cùng của Đế Quân, Vu Công xử án xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, họ Đậu giúp đỡ muôn đời, Tống Giao cứu kiến chúng tuyển Trạng Nguyên, Thúc Ngao chôn rắn sau làm tể tướng, thư mục kinh sách tham khảo trong Tam Giáo, Giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng. Ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ, phải tin có đời sau. Ta là chủ, thân là khách, sống chết qua nhiều đời. Vì sao nên có thuyết về đời sau, những cách hiểu sai lầm về đạo Phật, tác hại của việc không tin có đời sau, lợi ích của việc tin có đời sau. Trời giúp đạo nho hưng khởi, can vua giữ tròn đạo nghĩa, thương yêu giúp đỡ thân tộc. Buổi đầu học Phật, động lòng nhập thai, hiếu thảo không thẹn với lòng, trị tội dâm thần, nối dòng xích đế, hóa rồng tại cung trì, gặp Phật được cứu độ, hai cõi âm dương giao nhau, mưa tên xuyên thân, chấp trưởng việc khoa bảng, ngày sau chứng quả, chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp. Kẻ bạo ngược, người tàn khốc đều có thể đổi tính, cứu người lúc nguy nan, làm rõ oán an kỳ lạ, trừ bạo loạn, cứu người hiền, giúp người khi khẩn thiết, nghèo giàu chỉ trong thoáng chốc, thương xót người cô độc, an ủi lòng bạn nơi chín suối, khoan thứ kẻ lỗi lầm, tiến cử kẻ thù, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận lòng trời, làm vị quan tốt ở Thanh Hà, đại tiên núi Tuyết Sơn. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta. Luận giải về tâm: tâm không ở trong, tâm không ở ngoài, tâm không ở giữa, tâm không phải vừa có hiện hữu, vừa không hiện hữu, tâm bao trùm hư không, ắt được trời ban phước lành. Tên gọi các cảnh trời: 6 cảnh trời thuộc cõi dục, 18 cảnh trời thuộc cõi sắc, 4 cảnh trời thuộc cõi vô sắc. Do đó mà ta có lời dạy người: con người từ cảnh trời quang âm đến, con người từ 4 đại mà sinh ra, con người là một trong 4 cách sinh ra, thuộc 6 đường. Con người có 10 thời kỳ, hình dạng mặt người giống như hình dạng cõi đất. Người có 6 căn, 6 trần, 6 thức. Làm người nên học giáo pháp 12 nhân duyên. Tuổi thọ con người xưa nay có khác biệt, thân người xưa nay có khác biệt, phước báo của con người xưa nay có khác biệt. Người chết có 6 điều nghiệm biết được. Luận về đời trước: Vu Công xử án xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, xử án công bằng khoan thứ, biện giải cho tù bị oan, 3 con đều vinh hiển, không bắt bớ phụ nữ, hành pháp nghiêm khắc không con nối dõi, họ Đậu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế, bán ruộng giúp người thoát chết lại đỗ giải nguyên, giúp người sau được đỗ đạt, ngược ý trời hại dân lành, Tống Giao, Cứu Đàn Kiến, Chúng Tuyển Trạng Nguyên. Cứu Kiến được tăng tuổi thọ, vua Kiến trả ơn, Thúc Ngao chôn xác rắn sau làm tể tướng. Tùy Phương Tiện phạm giới sát, giết rắn phải đền mạng. Muốn tạo ruộng phước rộng sâu, biểu đồ ruộng phước do tâm tạo. Trong thế gian có 7 việc chẳng đồng, chánh báo và dư báo do 10 điều ác chiêu cảm. 27 loại quả báo thiện ác khác biệt. Luận giải về tâm địa, 5 dặm bồn đồng, cúng dường được 1 tháng, gieo trồng phước đức trên đầu ngón tay. Thân hình xấu xí, thanh âm tốt đẹp, 10 hạt thóc được thoát nghèo. Thường không ngừng những việc giúp người, âm thầm làm đủ mọi công đức. Luận giải về sự phát nguyện, 3 người cùng phát nguyện, đồng hiệu với cổ Phật. Phát nguyện độ người trước hết, 48 đại nguyện, nhờ có nguyện nên dễ hóa độ. Vừa phát tâm đã vượt trên nhị thừa, lợi người, lợi vật. Kẻ phá bia và người khắc bia, hủy bỏ chính sách tệ hại, thường bình ổn giá lương thực. Làm thiện, tích phước, tạo lập nhiều ruộng nhân nghĩa, một mình đảm nhận việc nghĩa, bố thí không mệt mỏi. Chính trực thay trời hành đạo, dạy người. Soát xét việc thiện ác, mở rộng lòng từ vì nước cứu dân, tìm cách cứu dân. Đế quân ban sắc thư, đối xử với người phải giữ lòng chung, tận tụy báo ơn chủ, chủ nhân vẽ tượng lễ bái. Với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo, 5 người mẹ bi thương, cả nước đều biết hiếu dưỡng. Hương lạ bay xa, xuất gia báo đáp ơn cha. Tu sám pháp tìm được mẹ, tích âm đức cho cha mẹ. Với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, cung kính chuyển giao tài sản, tình cảm chí thành cảm hóa được người. Với bạn bè phải giữ lòng tin cậy, vượt ngàn dặm để giữ lời hứa, giữ lời hứa hóa độ bạn. Hoặc phụng chân triều đầu, 7 vị tinh quân cứu lửa, kính lễ đầu mẫu thoát nạn trộm cướp, phụ đính trích dẫn. Hoặc thờ Phật học kinh, nhớ nghĩ theo lời Phật dạy, ngài A Nan kết tập kinh điển, kinh Phật đến Trung Hoa, thoát khỏi vào thai lừa, thoát khỏi vào thai lợn. Quyển kinh cứu thoát dân trong một thành, gông cùm tự thoát, vị tăng làm thiên vương, người mù được thấy, báo đáp 4 ơn sâu nặng, lễ tháp Phật cứu độ mẹ, lòng thành cảm động di cốt của cha, bảo vệ chính pháp để báo ân. Thực hành rộng khắp theo tam giáo, giúp và sự giáo hóa của vua, phát triển nho học chân chính, ngấm ngầm trừ dứt tai họa, quả báo tức thời của kẻ hủy báng giáo pháp. Giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới xiết. Thoát nạn cứu người, từ xa cứu nạn giảng đường sụp đổ, bỏ chức quan cứu thuộc cấp, giúp người chuộc tội được sinh con. Xót thương trẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bụa, giúp mẹ quá con côi về tận quê nhà, vì chủ nuôi con mồ côi. Cưỡng bức người chịu quả báo tức thời, kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó. Châu hại chết 3 người, người chết cứu lửa, chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét, liều mạng trả ơn cứu đói, mau sinh quý tử, giúp quan quách cho nhà nghèo khó để thi hài người chết được ấm cúng, mai táng hài cốt hưởng quả tức thì, làm con để báo ân. Nhà giàu sang phải nâng đỡ thân thích, đãi canh rau thành tiên gọi. Chuyện vui thích nhất, mất mùa đói kém phải cứu giúp lối xóm, trước họa khi có nạn đói, tăng giá lúa cứu nạn đói, trồng đậu thay lúa, kháng nghị cứu dân Liêu Dương. Đức độ không phô bày, cân đo phải công bằng, không được bán ra non thu vào già. Kiển trách không chịu tỉnh ngộ, chịu phạt làm thân châu, nối nghiệp nhà tốt đẹp. Với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt soi mói. Sau khi chết không có nô tỳ, nô tỳ bình đẳng với người cao quý, nhẫn chịu được điều khó nhẫn, hung bạo sinh ra rắn. Phụ đính nghiêm cấm sách khiêu dâm. Quyển hạ, in ấn kinh sách, pháp giới duy tâm, thế giới ta bà, năm phước báo của người ấn tống kinh điển, phước báo của người tụng kinh, rồng cầu trai pháp, chép kinh thoát khổ, gối đầu lên kinh không thi đỗ, xây dựng, tu sửa chùa chiền, tu viện, tu đạt đa, cúng vườn, phước báo tu sửa tháp Phật, chư thiên giải hoa cúng dường, nối nghĩa vợ chồng, khó thành vợ chồng, dùng nhà làm chùa, giúp thuốc thang, cứu người bệnh khổ, nhiều đời không bệnh tật, ung nhọt biết nói, giúp nước uống giải cơn khát cho người, phước báo của việc giúp nước uống cho người, dùng nước để bán kiếp nghèo, hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh, tha lợn, tức tha con, bán lợn, hóa ra bán con, cứu dê, hóa ra cứu con gái, đánh ngựa, hóa ra đánh mẹ, chuyện đời trước của Tào Hàn, nhờ phóng sinh cùng được thi đỗ, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại, đảo lộn kẻ oán người thân, chó đói hiện hình cho thấy báo ứng, một đồng tiền cầu nguyện cho vua, giết dê hóa ra giết con gái, giết dê hóa ra giết vợ, giết hại để cúng tế hại đến người đã chết, thần sông xin thọ giới, không giữ trai giới phải trả nghiệp cũ, bán công ăn chay lập tức mất mạng, cất bước phải quan sát không dẫm đạp côn trùng, thà chết khát không phạm giới, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi, xả thân cứu muôn loài, đốt lửa giết hại côn trùng phải chịu tội báo, đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, bà lão nghèo thắp đèn cúng Phật, trộm dầu trên bàn Phật chịu quả báo tức thì, sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại, nỗ lực hết sức cứu người chết đuối, không lưới bắt các loài chim thú trên cạn, chuyện tích chim oanh vũ, chim sẻ được sinh làm người, xương cốt gãy vụn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước, cá thần giúp người có con nối dõi, lươn cứu lửa trả ơn, không giết thịt trâu cày, 32 mạng người, một con trâu trả 3 món nợ, không vứt bỏ giấy có chữ viết, đốt kinh bị tuyệt tự, đổ cho bừa bãi phải giảm tuổi thọ, đốt sách dơ nhớp chịu quả báo tức thì, không mưu mô lấy tài sản người khác, quỷ oan báo mộng cho mẹ, cầm giáo tự đâm, 3 lần thác sinh, nhận khách làm con, không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo, 10 đứa con khuyết tật, không tư tình tà niệm với vợ người, mỹ nữ không có gì đẹp, con người như cái túi da, nam căn dơ nhớp, nữ căn dơ nhớp, trưng dẫn kinh điển để sách tấn tu tập, không xúi dục người trong việc tranh tụng, nhiều đời không thưa kiện, sáng suốt tránh được tai họa, quý tử phải chết yểu, không hủy hoại đường danh lợi của người khác, vào trường thi đòi nợ cũ, không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người, biết lỗi, sửa lỗi, ly gián hôn nhân phải chịu quả báo, không vì thù oán riêng làm cho anh em người khác bất hòa, thành hoàng quả trách, không vì lợi nhỏ khiến cha con người khác thành xuông khắc, dụ dỗ con người khác quả báo tan nhà nát cửa, không dựa quyền thế làm nhục kẻ hiền lương, muốn được thăng chức mà ám hại người, bắt chó làm trứng, chịu nhục mà chết, không ỷ giàu sang khinh rẻ người cùng khốn, không chèn ép người nghèo, khơi dậy lòng trắc ẩn, thân cận người hiền thiện, xa lánh kẻ xấu ác, 10 lần mang lễ cầu học, gặp việc ác không thèm so đo, chết vì bản ác, không truyền rộng điều ác, thường tán dương điều thiện, khẩu nghiệp đời trước, dư báo của khẩu nghiệp, quả báo của lời nói thêu dệt, miệng nói đúng thật thì lòng không được nghĩ quấy, thề độc phải chịu quả báo tàn khốc, mồm một mắt cho đúng lời thề, phát quang đường xá, dọn sạch lối đi. nhổ gai được vàng, sửa đường sinh quý tử. Đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa san phẳng. Con đê dài 70 dặm, nấu thiếc, đúc đập. Sông rộng nhiều người thường qua lại. Thần biển hẹn ngày xây cầu, tăng thêm tuổi thọ. Xây cầu được phúc, phá cầu bị khiển trách. Lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo, sửa lỗi cho người, học thuyết tự lập vận mạng, trừ bỏ sự độc hại trong chiến quốc sách, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp, làm thiện không mệt mỏi, làm việc gì cũng noi theo đạo trời, không bỏ khi vợ mắc bệnh phong, bội ước không cưới vợ, mẹ con cùng bị sét đánh, tham dâm phụ lời ủy thác, nói ra lời nào cũng thuận với lòng người, Lỗ Công sai người đối đáp với Tiết Hầu, giảng pháp thích hợp, khéo can ngăn, kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, đi đứng nằm ngồi thường nghĩ nhớ, bàn về việc họ Khổng ba đời bỏ vợ, bàn về quan niệm ngoài đạo trung thứ không có lẽ suốt thông, bàn về câu ung giá khả sử nam diện, bàn về câu chấp thiên chi sĩ, bàn về câu vật hữu bản mạt, bàn về việc thêm chương cách vật chí chi, bàn về cụm từ phục nghiêu chi phục. Cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh, lúc một mình suy xét không hổ thẹn với lòng. Thích thú thấy người khác săn bắn, hốt khởi niệm tà, phát nguyện không ăn thịt trâu. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Nhân duyên mù mắt, tham ăn chịu chết, nghịch tử đánh bạc bị sét đánh, miếng thịt mất ba mạng người, hết lòng trị bệnh cứu người, chịu đói nuôi tù, vĩnh viễn không gặp điểm dữ, thường được thiện thần giúp đỡ, ném xuống sông không chết, quỷ thần âm thầm giúp đỡ, giặc không dám cướp, phước báo gần thì tự thân được hưởng, công chúa tự có phước báu. Quả báo do coi thường áo ca sa, hủy phá tượng Phật phải chịu tội, bồi thường gấp 10 lần, mộng thấy xương gà, làm quan tàn ác tự thiêu mà chết, phước báo xa thì ảnh hưởng đến con cháu, đem hết lòng thành dạy dỗ muôn người, mất con rồi lại sinh con, thần chỉ đất chôn. Trăm điều phúc lành cùng đến, ngàn việc tốt đẹp tụ về đều nhờ nơi âm đức. Sống cõi người, hưởng phước cõi trời, phước báo của cả nhà. Nhiều đời khoa bảng, tạo phúc cho cả vùng Giang Nam. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục của cuốn sách. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với lời giới thiệu. Lời giới thiệu. An Sĩ Toàn Thư là một tập sách khuyến thiện được Đại sư Ấn Quang nhiều lần khen ngợi. Đích thân Ngài cũng đã vận động tổ chức việc in ấn lưu hành, số lượng lên đến hàng vạn quyển. Vì thế, lần đầu tiên tiếp xúc với bộ sách này bằng Hán văn, bản thân tôi đã không khỏi khởi sinh một vài băn khoăn nghi vấn. Vì sao lại băn khoăn nghi vấn? Vì khi nhìn qua tổng mục sách này, nổi bật lên là phần âm chất văn quảng nghĩa, vốn dựa vào bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân để giảng rộng. Các phần còn lại là Tây Quy Trực Chỉ, Vạn Thiện Thiên Tư và Dục Giải Hồi Cuồng có thể tạm chưa bàn đến. Nhưng riêng về bài văn âm chất thì dường như không nằm trong giáo pháp của Đức Phật. Văn Xương Đế Quân là một nhân vật hư hư thật thật. Tuy một phần truyền tích về ông có thể tạm cho là thật, nhưng lại có vô số điều được thêu dệt thêm chung quanh hình ảnh của ông, mà phần lớn đều là những kiểu niềm tin mông muội, thiếu trí tuệ. Nếu không muốn nói là mê tín, như vậy những lời truyền lại của một nhân vật như thế liệu có đáng để người Phật tử phải lưu tâm, nghiên tầm, học hỏi hay chăng? Một tập sách như vậy liệu có đáng để lưu hành rộng rãi hay không? Nhưng Đại sư Ấn Quang vốn là một bậc long tượng trong Phật giáo. Cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài quá đủ để chúng ta đặt niềm tin vào những lời khuyên của Ngài. Đại sư nói về sách An Sĩ Toàn Thư và soạn giả của nó là tiên sinh Chu An Sĩ như sau. Quả thật là một quyển kỳ thư khuyến thiện bậc nhất trong thiên hạ. Nếu so với những quyển sách khuyến thiện tầm thường khác, há có thể sánh cùng được sao? Lòng tôi vẫn tin chắc rằng tiên sinh hẳn là bậc Bồ Tát theo bản nguyện mà hiện thân cư sĩ để thuyết pháp độ sinh. Trích lời tựa của Đại sư Ấn Quang. Chính niềm tin vào Đại sư Ấn Quang đã khuyến khích tôi tiếp tục đọc vào sách An Mỹ Toàn Thư thay vì gác nó sang một bên sau khi nhận ra có sự hiện diện của nhân vật gọi là Văn Xương Đế Quân. Và quả thật, tôi đã đặt niềm tin không sai lầm. Sau khi đọc vào nội dung sách, tôi mới hiểu được lý do vì sao Đại sư hết lời khen ngợi sách này. Và cũng thấy được tâm lượng từ bi, trí tuệ diệu dụng của tiên sinh Chu An Sĩ khi soạn ra tập sách khuyến thiện này. Từ đó tôi phát tâm chuyển dịch sách này sang Việt ngữ, đồng thời soạn các chú giải và khảo đính một số điểm sai sót trong chính văn để tập sách thêm phần hoàn thiện. Sách dày hơn 1000 trang Hán văn khổ lớn. Theo dự kiến sẽ được thực hiện thành nhiều giai đoạn. Phần đầu tiên đến nay đã được Việt dịch và chú giải hoàn tất. Chúng tôi xin giới thiệu đến với độc giả gần xa. Các phần tiếp theo hy vọng sẽ có đủ thuận duyên để tiếp tục chuyển dịch trong một thời gian không xa lắm. Trước hết, cũng cần phải nói ngay rằng phần đầu tiên này là phần dễ gợi lên sự nghi ngờ cho người đọc nhất, vì dựa trên bài văn âm chất được cho là của Văn Xương Đế Quân. Phần này có tên là Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất, tức Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, được phân thành hai quyển là quyển thượng và quyển hạ, đều đã chuyển dịch và chú giải hoàn tất và in chung trong một tập này. Về nội dung sách, soạn giả đã dựa vào bài văn âm chất rất ngắn gọn, chỉ khoảng hơn 800 chữ, để biên soạn thành một bộ sách hơn 400 trang chữ Hán khổ lớn. Cách trình bày khá nhất quán trong toàn bộ sách, cứ mỗi một câu được mang ra phân tích. Bao giờ cũng có một phần giảng rộng mà ông gọi là phát minh. Sau đó đến phần đưa ra nhận xét, lời bàn mà ông gọi là án. Tiếp đó, hầu hết đều có thêm phần trưng dẫn sự tích, gồm những câu chuyện được rút ra từ kinh điển hoặc các truyện tích trong Phật giáo nhằm mục đích minh họa cho ý nghĩa của các phần trên. Chính phần giảng rộng và lời bàn của tiên sinh đã khai phá và mở rộng ý nghĩa của bài văn âm chất hoàn toàn theo tinh thần Phật giáo, giúp người đọc qua đó tiếp nhận được những giáo lý tinh hoa, những tri thức hướng thiện trên tinh thần từ bi, vị tha và trí tuệ. Không khó để chúng ta nhận ra rằng tuy dựa trên bài văn âm chất, nhưng hầu như phần trước tác của tiên sinh đã chi phối hoàn toàn nội dung của sách này. Một câu hỏi có thể được nêu lên ở điểm này, tại sao tiên sinh phải dựa vào bài văn âm chất? Tại sao tiên sinh không tự mình viết ra tất cả những nội dung ấy? Vốn là điều không có gì khó khi xét đến sự dụng công của tiên sinh đối với bộ sách này. Xin thưa, đó chính là chỗ phương tiện diệu dụng của Phật Pháp, là chỗ mà Kinh Văn đã dạy rằng tất cả Pháp đều là Phật Pháp. Nếu chúng ta nhớ lại rằng trong số những người chưa thực sự hiểu biết sâu về Phật Pháp thì có đến 9 phần 10 luôn đặt niềm tin vào Thánh Thần Trời Đất. Niềm tin đối với Văn Xương Đế Quân là một niềm tin loại đó. Có lẽ tiên sinh An Sĩ tự mình sẽ không bao giờ thực sự chọn theo hay quan tâm đến những niềm tin loại này. Thế nhưng, với tâm từ bi, tiên sinh đã nhận ra là có rất nhiều người đang bám vào những niềm tin đó như chỗ nương tựa của họ trong đời sống. Và việc đòi hỏi hay khuyên bảo họ phủ nhận, bác bỏ niềm tin ấy khi chưa có được những hiểu biết, nhận thức sáng suốt hơn để thay thế vào sẽ là điều không tưởng. Thậm chí còn có thể đưa lại những tác dụng trái ngược ngoài ý muốn. Chính vì vậy, tiên sinh đã chọn một phương thức tùy duyên vô cùng độc đáo, là dựa trên chính niềm tin sẵn có này để dẫn dắt người ta hướng theo chính pháp. Mỗi câu, mỗi chữ được tiên sinh viết ra trong sách này đều thấm đẫm tinh thần Phật Pháp, từng bước dẫn dắt người đọc đi vào con đường thâm tín và nhận hiểu sâu sắc về những ý nghĩa thiện ác, nhân quả. Cho nên, nhận xét của Đại sư Ấn Quang quả nhiên không hề tùy tiện. Hơn thế nữa, càng đi sâu vào nội dung sách, tôi lại càng thấy vững tin hơn vào những nhận xét như trên, cũng như càng nhận ra những lợi lạc vô biên của bộ sách khuyến thiện này, nhất là trong thời đại nhiễu nhương thiện ác lẫn lộn như hiện nay. Về phương thức, có thể nói tiên sinh đã biên soạn sách này một cách hết sức công phu, khoa học. Chỉ nhìn qua thư mục tham khảo gồm các kinh sách của cả Tam giáo, Phật, Lão, Nho, gồm đến 126 bộ kinh sách đủ loại, và nhớ lại rằng tiên sinh sống vào hạ bán thế kỷ 17, chúng ta sẽ hết sức khâm phục sự tra khảo chất lọc của tiên sinh từ một số lượng kinh sách đồ sộ này. Hơn thế nữa, phần lớn những trích dẫn trong sách đều rút từ kinh điển Phật giáo, cho thấy sự uyên bác về nội điển của tiên sinh, và càng làm tăng thêm giá trị xác lập tín tâm của bộ sách này. Mặc dù vậy, quá trình biên soạn cũng không tránh khỏi một vài khiếm khuyết nhỏ, như một số những chuyện kể rút từ kinh điển đều được viết lại thay vì trích nguyên văn, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài chi tiết không hoàn toàn chuẩn xác. Trong những trường hợp này, khi việt dịch, chúng tôi cũng đồng thời đối chiếu kinh văn theo dẫn chú của soạn giả để chỉnh sửa lại cho chuẩn xác hơn. Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng gặp những dẫn chú không chính xác do soạn giả không trực tiếp lấy từ kinh văn mà dựa vào một tài liệu khác, và bản thân tài liệu đó lại có sự nhầm lẫn nên dẫn đến sự sai lầm theo. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra đúng phần kinh văn gốc để làm căn cứ và đặt các chú giải thích hợp để làm rõ sự nhầm lẫn này, tránh cho người sau không tiếp tục hiểu sai. Đối với các dẫn chú kinh điển, chúng tôi sẽ cố gắng đặt thêm vào phần chú giải các chi tiết cần thiết liên quan đến bộ kinh được trích dẫn, như kinh số trong Đại Chánh Đảng, số trang, số dòng nơi xuất hiện, đoạn kinh văn được trích dẫn, v.v. Với những thông tin này, người sau khi cần đối chiếu, tra khảo bất kỳ vấn đề nào trong sách cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, với tất cả tấm lòng chân thành tri ân, soạn giả đã để lại cho đời một kho sách quý. Chúng tôi xin giới thiệu rộng rãi bản Việt dịch và chú giải sách này đến với tất cả những ai hữu duyên, mong rằng có thể nối tiếp và làm lớn rộng hơn nữa tâm nguyện độ sinh của tiên sinh. Xin nguyện cho chúng tôi có đầy đủ thuận duyên để tiếp tục hoàn chỉnh phần còn lại của bộ sách trong thời gian sắp tới, góp phần mang đến lợi lạc an vui cho khắp thảy mọi người. Trân trọng, Nguyễn Minh Tiến. Lời tựa nhân việc khắc bản in lại sách An Sĩ Toàn Thư. Đối với tất cả chúng sinh, hai nghiệp dâm dục và giết hại là căn bản của vòng luân hồi sinh tử. Khó dứt trừ nhất chính là dâm dục, mà dễ phạm vào nhất chính là giết hại. Trong hai việc ấy, đối với dâm dục thì người có chút trí tuệ đều có thể tự xét mà kiềm chế không phạm vào. Tuy nhiên, muốn cho tâm ý thanh tịnh, hoàn toàn dứt sạch đến tận ngọn nguồn vi tế của dâm dục thì chỉ có bậc A-la-hán đã trừ hết lậu hoặc, chứng đắc thể tánh chân thật mà thôi. Những ai chưa được như thế hẳn đều đeo mang tập khí ái dục, cho dù có phần nặng nhẹ nhiều ít khác nhau, do đó mà ngày lại ngày qua tham dục càng kiên cố hơn trong tâm thức, đời này nối sang đời khác không thể đạt đến sự giải thoát. Đối với sự giết hại, người đời đều xem là việc tất nhiên, lấy mạnh hiếp yếu, dùng máu thịt chúng sinh mà làm đầy bụng mình. Chỉ biết được sự ngon miệng nhất thời mà chẳng ai tin chuyện phải đền trả trong muôn kiếp. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, người ăn thịt dê, dê chết lại sinh làm người, người chết lại sinh làm dê, cho đến hết thảy các loài chúng sinh cũng đều sinh tử xoay vòng như thế, ăn nuốt lẫn nhau, cùng tạo ác nghiệp mãi mãi không thôi. Chú thích: Kinh Lăng Nghiêm. Thật ra đoạn này trích lại gián tiếp từ Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sứ Chú Kinh, được xếp vào Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 39, kinh số 1799, do Ngài Tử Tuyền soạn vào đời Tống, Sách này có 20 quyển, đoạn trích này thuộc quyển 7, bắt đầu từ dòng thứ 21, trang 887, tờ B. Hết chú thích. Bậc cổ đức dạy rằng, muốn cho thiên hạ thái bình, phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Lại cũng dạy rằng, muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai, hãy nghe vang vọng đêm dài tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh. Kìa, trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Cho nên đã tạo nhân như thế nào, ắt phải chịu quả như thế ấy. Nếu không suy nghĩ thì còn có thể phạm vào, bằng như đã có sự suy ngẫm, hẳn phải lấy làm kinh sợ mà không dám giết hại nữa. Tiên sinh An Sĩ cung kính vâng theo lời Phật dạy, khởi tâm thương xót muôn người, soạn ra sách Dục Hải Hồi Cuồng để khuyên ngăn sự tham dâm, sách Vạn Thiện Tiên Tư để khuyên ngăn việc giết hại, trong đó dẫn chứng những việc có thật, chỉ rõ lẽ nhân quả, mong sao cho hết thảy người đời đều đối đãi với nhau như anh em một nhà, cùng do trời đất sinh ra, người với muôn loài cũng một chân tâm, mãi mãi dứt trừ tâm ác xấu gây ra những chuyện tổn hại đạo lý, trái nghịch luân thường, ỷ mạnh, hiếp yếu, lại cũng muốn cùng với tất cả mọi người đều không phạm điều ác, riêng làm việc lành, nên lấy bài Văn Âm Chất của Văn Xương Đế Quân mà thêm vào chú thích tường tận gọi là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, khiến người đời có thể noi theo đây mà trong hết thảy mọi việc làm hàng ngày đều giữ lòng lành khi ứng xử, ví như ở tầm vóc lớn lao thì có thể trị nước an dân, mà trong phạm vi nhỏ nhặt thì mỗi một lời nói, mỗi một ý nghĩ cũng đều có sự thận trọng suy xét tương hợp với đạo lý. Chú thích: Tiên sinh An Sĩ, tức cư sĩ Chu An Sĩ, sinh năm 1656, mất năm 1739, là bậc danh sĩ vào đầu triều Thanh Trung Hoa, tên thật là Chu Mộng Nhan, tên khác là Tư Nhân. Ông tin sâu pháp môn tịnh độ cầu sinh Tây Phương nên tự lấy biệt hiệu là Hoài Tây Cư Sĩ. Hết chú thích. Từ những lời dạy của các bậc hiền thánh xưa như thế, phải hết sức cung kính thận trọng, đọc qua và suy ngẫm với tâm chân chính, với ý chí thành, chẳng phải những kẻ chỉ bàn luận suông mà có thể hiểu được cả ba tập sách nói trên, văn chương, ý thú đều thông suốt việc xưa nay, ích đời, lợi người. Đó là nhờ tiên sinh đã vận dụng tài năng chắc tuyệt, kết hợp với sự thấu triệt, sâu màu, nắm hiểu được tâm pháp của chư Phật tổ, thánh hiền, rồi dùng bút mực mà truyền đạt chân thật đến người đời, phát huy được những điều đã hiểu. Tuy nhiên, cho dù có thể chế sự dâm dục, từ bỏ nghiệp giết hại, điều ác không phạm, lại siêng làm việc thiện, nhưng nếu chưa đạt đến sự giải thoát rốt ráo khỏi vòng sinh tử thì làm sao tránh khỏi phải tái sinh đời đời kiếp kiếp. Chỉ có thể cố gắng giữ gìn không buông thả, ắt sẽ thường được sinh vào những cảnh giới tốt lành, rộng tu trí huệ, không rơi vào những cảnh giới xấu ác. Được như thế cũng đã chẳng mấy người, nói gì đến chuyện thấu triệt lẽ tử sinh, vượt thoát luân hồi, phải đâu là chuyện dễ nói được sao. Chỉ có thể nhờ vào sức tu định tuệ, dứt trừ lậu hoặc, chứng đắc chân tính mới có thể đạt đến sự tự do, giải thoát rốt ráo mà thôi. Hết thảy những ai chưa được như thế, chỉ nhờ phước báu mà có thể sinh làm vua các cõi trời, cao đến như cõi trời phi phi tưởng, được hưởng phước báu và sống thọ đến 80.000 đại kiếp. Nhưng dù vậy thì tất cả cũng đều bị trói buộc trong vòng nghiệp lực, tùy theo các nghiệp thiện ác mà phải mãi mãi thọ sanh lưu chuyển trong luân hồi. Chú thích: đại kiếp, khoảng thời gian lâu xa không thể hình dung tính đếm. Trong kinh Phật có 5 thí dụ về quãng thời gian của đại kiếp, gọi là đại kiếp ngũ dụ, bao gồm thảo mộc dụ, ví như số lượng cây cỏ, sa tế dụ, ví như số lượng hạt cát mịn, giới tử dụ, ví như số lượng hạt cải, toái trần dụ, ví như số lượng hạt bụi, và phất thạch dụ, ví như thời gian lau mòn tảng đá lớn. Cả 5 ví dụ này đều nhằm cho thấy thời gian của một đại kiếp là rất dài, vượt ngoài khả năng hình dung tính đếm của chúng ta. Hết chú thích. Do vậy, y theo pháp môn mà Đức Như Lai đã dạy, rằng nương sức từ bi của Phật thì dẫu nghiệp lực chưa dứt vẫn có thể được vãng sanh, tiên sinh An Sĩ liền rút lấy những ý nghĩa cốt yếu trong các kinh luận về tịnh độ mà kết hợp soạn thành một bộ sách lấy tên là Tây Quy Trực Chỉ. Như ai có thể một lần đọc qua sách ấy, hắt khởi lòng tin sâu vững, dứt sạch nghi ngờ, nếu khởi tâm tin tưởng, phát nguyện cầu sinh về cõi Tây Phương, cho dù căn cơ lanh lợi hay chậm lụt, tội nghiệp đã tạo nặng hay nhẹ, công phu tu tập sâu hay cạn, chỉ cần có đủ lòng tin, phát nguyện thật chân thành chí thiết, trì niệm danh hiệu Phật, thì chắc chắn đến lúc lâm chung sẽ nương sức từ bi, tiếp dẫn của Đức Phật mà được vãng sanh. Khi được vãng sanh rồi, tất nhiên đã bỏ phàm lên thánh, thấu triệt lẽ tử sinh, giải thoát luân hồi, ngay trong một niệm tỏ ngộ tự tâm, việc chứng quả chánh giác ắt là sắp đến. Những ý nghĩa lợi ích như thế, chỉ ai đã thực sự chứng đắc rồi mới biết, không thể miêu tả hình dung bằng văn chương ngôn ngữ. Yếu chỉ của pháp môn này dùng sự tin sâu phát nguyện của tự thân hành giả cảm ứng giao hòa với tâm tử bi của Đức Phật, nhờ đó mà được sự lợi ích lớn lao vô cùng như thế. Nếu so với việc tự dùng sức mình để dứt trừ lậu hoặc chứng đắc chân tánh, thấu triệt lẽ sinh tử, vượt thoát luân hồi, thì mức độ khó dễ quả thật chênh nhau như trời với đất. Hiện nay trên thế giới có những quốc gia chiến tranh kéo dài liên miên, người trong nước Trung Hoa thì khởi sinh từ sự bất đồng ý kiến mà phân chia thành Nam Bắc, công kích lẫn nhau. Lại thêm, trong nhiều năm gần đây, thường xảy ra thiên tai bão lụt, hạn hán, động đất, giặc cướp, dịch bệnh. Thường nghe những tin tức thống kê số thương vong trong ngoài không dưới vạn vạn người, khiến trong lòng đau đớn khôn cùng, chẳng biết làm sao, hận mình bất tài, kém trí, lạm đứng vào hàng tăng chúng mà chưa chứng đắc đạo quả, chỉ có tấm lòng thương đời, thương người, thật không chút sức lực để ra tay cứu vớt. Chú thích: hiện nay, tức là năm 1918, khi viết bài tựa này. Hết chú thích. Có người đồng hương ở Cần Phố là tiên sinh Lưu Tại Tiêu, vốn là kẻ sĩ trong hàng Thanh Bạch, gia thế nhiều đời nối truyền đạo đức, lại tin sâu Phật Pháp. Mùa hè năm nay, tiên sinh tìm lên núi xin gặp mặt hỏi đạo. Khi cùng nhau bàn luận đến tình cảnh hiện nay ở trong nước cũng như ngoài nước, tiên sinh bỗng lo lắng hỏi: "Bạch thầy, liệu có phương pháp mầu nhiệm nào có thể cứu giúp được chăng?" Tôi đáp: "Đó là nghiệp quả khổ đau, mà quả khổ đau ấy ắt phải có nguyên nhân. Nếu muốn cứu khổ thì phải dứt trừ nhân của khổ, nhân đã dứt trừ thì quả sẽ không do đâu mà sinh ra. Cho nên kinh Phật dạy rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả." Nhân đó liền đưa sách An Sĩ Toàn Thư cho tiên sinh xem, mong được khắc bản lưu truyền rộng rãi, khiến cho người người xem qua đều được vượt thoát luân hồi, thẳng đến bến bờ giác ngộ. Tiên sinh không kiềm được nỗi vui mừng, lập tức gọi người cháu là Triệu Bộ Vân lấy ra 700 đồng tiền, mong tôi lo giúp việc khắc in. Tôi nhớ lại hồi năm Mậu Thân, tức năm 1908, đã từng khuyên Lý Thiên Quế khắc in sách này ở đất Thục. Ông ấy liền nhờ tôi viết cho lời tựa, nhưng rồi sau không đủ nhân duyên nên cuối cùng việc lại không thành. Chú thích: đất Thục, tức là vùng Tứ Xuyên. Hết chú thích. Nay nhờ có Lưu tiên sinh quyết lòng giúp vào, thật là thuận duyên lớn lao, tôi liền thêm vào các bản văn sau để cùng khắc in. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn của Viên Liễu Phàm là những lời hay ý đẹp khuyên việc bỏ ác làm lành. Một quyển Thuật Ký của Du Tịnh Ý, lời lẽ hết sức chí thành, thấu suốt chỗ sâu xa tốt đẹp trong trời đất, phát huy nghĩa lý mọi việc, khuyên người kiên trì nỗ lực công phu, chính là chỗ trang nghiêm, đẹp đẽ, thuần khiết bậc nhất, tỏ rõ tường tận. Chú thích: Du Tịnh Ý, tức là quyển Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Hết chú thích. Hai quyển này được thêm vào sau quyển hạ của phần Âm Chất Văn Quả Nghĩa. Bài văn Giới Sát Phóng Sinh của Đại sư Liên Trì có thể xem là bậc chủ sư từ bi, diệt trừ ma quân tàn độc, nay thêm vào sau sách Vạn Thiện Tiên Tư. Các bài tụng trong tập Bất Tịnh Quán của Pháp sư Tỉnh Am có thể xem là vị dũng tướng tịnh hạnh diệt trừ ma quân tham dục, nay thêm vào sau sách Dục Hải Hồi Cuồng. Bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề cũng của ngài Tỉnh Am, có thể xem là con thuyền từ cứu vớt chúng sinh trong biển khổ luân hồi, nay thêm vào sau sách Tây Quy Trực Chỉ. Ba tập sách của tiên sinh An Sĩ lại được thêm vào các phần như thế, thật chẳng khác nào như trên gấm đẹp lại thêu hoa, như đèn sáng đặt cạnh gương soi, ánh sáng màu hoa càng thêm rực rỡ sáng lạn, khiến lòng người thảy đều hoan hỉ. Quả thật, với người khéo đọc sách này, ắt những tâm niệm gian dối tàn độc sẽ tức thời tan biến, mà những tâm nguyện tự lợi lợi tha sẽ tự nhiên mạnh mẽ sinh khởi. Từ chỗ suy ngẫm mà từng bước dần dần hướng thiện, ngày càng tiến bộ sâu xa hơn. Dẫu không lưu tâm đến mà tự nhiên tâm trần tục cũng chuyển dần thành trí tuệ thánh nhân, gần như có thể đạt đến chỗ thấu triệt lẽ sinh tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, được đối diện kính lễ Đức Phật A Di Đà, tự mình được Phật ban lời thọ ký. Kính cẩn đọc qua sách này rồi, Hân Hoan có lời tụng rằng: từ lâu chìm trong biển nghiệp, bỗng nhiên gặp chiếc thuyền từ, xin vâng theo đạo từ bi, quay về nương đấng giác ngộ. Lòng tin sâu, nguyện chí thiết, tham chấp, luyến ái đều buông, giao hòa cảm ứng đạo màu, Phật A-di-đà kề cận. Ngoài ra xin đọc thêm một bài tựa viết năm Mậu Thân 1908, nay không chép lại rườm rà. Năm Dân Quốc thứ 7, tức năm 1918, Mậu Ngọ ngày 19 tháng 6, Cổ Tân Thích Ấn Quang kính cẩn ghi. Chú thích: Đại sư Ấn Quang sinh ngày 11 tháng 1 năm 1862, mất ngày 2 tháng 12 năm 1940, được tôn xưng là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, có nhiều cống hiến quan trọng trong việc chấn hưng Phật giáo tại Trung Hoa nói chung và pháp môn Tịnh Độ nói riêng. Đại sư ở nhiều tác phẩm khác cũng thường ký tên là Cổ Tân Thường Tàm Quý Tăng Thích Ấn Quang. Ngài biết trước ngày viên tịch, cho mời bốn chúng đệ tử cùng tụ tập và hết lời khuyên dạy phải tin sâu pháp môn niệm Phật. Sau đó, ngài ngồi xuống trong tư thế kiết già, cùng đại chúng niệm Phật trong chốc lát rồi an nhiên viên tịch. Người đương thời tin rằng ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Lời tựa viết năm Mậu Thân, tức năm 1908. Lời tựa này viết theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ đất thục là Lý Thiên Quế. Lớn lao thay, bản tâm ta vốn đầy đủ chánh đạo, mầu nhiệm thay, bản tâm ta vốn sẵn có diệu pháp. Xưa nay lặng lẽ chiếu soi không phân biệt, đường chân nẻo tục thảy viên dung, lìa tất cả niệm, dứt hết thảy tình, không sinh cũng không diệt. Nói là có đó mà không phải có, nhưng không có mà lại có. Nói là không đó mà chẳng phải không, tuy chẳng phải không mà lại không. Các vị Phật sống đều từ đó xuất sanh. Bậc thánh kẻ phàm đều không thể gọi tên, như gương sáng xưa nay không một vật, nhưng hiện ra muôn cảnh hán hồ, như hư không mênh mông xa lìa mọi hình tướng. Ngại gì lúc mặt trời chiếu sáng hoặc mây che, đó chính là thực tại rốt ráo, không vướng một mảy bụi trần. Ngay trong tâm chưa giác ngộ này đã chọn gồm đủ các pháp, như chỗ chứng đắc giác ngộ vô thượng của chư Phật, cũng như chỗ mê muội không nhận biết chân tâm thường trụ của chúng sinh. Các bậc thánh nhân trong tam giáo đều y theo một tâm tánh này mà rủ lòng thương xót dạy dỗ, dẫn dắt bao chúng sinh mê muội. Do ý nghĩa này mà Khổng Phu Tử đề xướng thuyết thành minh, chọn lấy sự trí thành sáng suốt làm chỗ huyên náo, từ đó đưa ra những giềng múi tu sửa trị an. Lão Tử nói ra sách Đạo Đức Kinh, giảng dạy phép sống lâu an ổn. Đấng Đại Giác Thế Tôn nêu rõ tánh pháp giới, chỉ bày tâm chân như, dạy đạo chân thật buông bỏ phàm trần, quay về chánh giác, lập nên tông chỉ bất sinh bất diệt. Tuy chỗ cạn sâu lớn nhỏ không đồng, giữa thế gian với suốt thế gian đều có điều khác biệt, nhưng thảy đều không ra ngoài lẽ chung, là ngay trong tâm này của chúng ta đã đổ đầy muôn pháp. Phát huy giảng rộng pháp này đến hết thảy chúng sinh hữu tình, từ nơi tự tánh mà khởi tu chính là nhằm hiển lộ tự tánh, dứt sạch vọng niệm huyễn ảo, quay về tự tánh chân thật vốn có, vĩnh viễn ra khỏi đường mê, thẳng một đường lên bến giác. Chú thích: 1. Khổng Phu Tử nguyên tác dùng địa danh Ni Sơn để chỉ Đức Khổng Tử vì đây là nơi ngài sinh ra. 2. Trị An tức thuyết tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là căn bản trong học thuyết trị an của Đức Khổng Tử. 3. Lão Tử nguyên tác dùng chữ Trụ Sử để chỉ Đức Lão Tử vì theo Cao Sĩ Truyện quyển thượng phần Lão Tử Lý Nhĩ thì ngài từng giữ chức quan ngự sử trong triều đình nhà Chu. Hết chú thích. Đức Văn Xương Đế Quân là người trong nhiều đời thường giữ theo năm mối luân thường, cung kính vâng lời dạy trong tam giáo, lấy công hạnh của chính mình để giáo hóa người khác, chỉ một lòng muốn vươn lên trí thiện, công cao đức sáng, chấp trưởng quyền hành, thường lo cho những kẻ ít học vô trí, mê muội, không biết đến bản tánh xưa nay thường chủ, nên nhân đó viết ra bài Văn Âm Chất. Trong đó nói rõ, ngài đã trải qua 17 đời, đều sinh làm kẻ sĩ có quyền thế. Bài văn ấy, nghĩa lý nhiệm màu không cùng tận, liệu ai có thể đo lường được chỗ cội nguồn, uyên áo? Tuy qua nhiều năm đã có rất nhiều người chú giải, nhưng vẫn chưa có ai thấu rõ được hết chỗ sâu xa thâm áo, khiến cho từ trước đến nay, kẻ dạy người học văn này đều còn có chỗ vướng mắc phân vân, không thể nào hài lòng thấu triệt. Chú thích: năm mối luân thường, tức ngũ thường của Nho giáo bao gồm nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Hết chú thích. Tiên sinh An Sĩ là bậc nhiều đời trồng sâu cội phúc, theo nguyện lành, tái sinh cõi này, thông hiểu đến chỗ tột cùng của sách vở thế gian, thâm nhập sâu xa vào kinh tạng Phật giáo, đem chỗ sở học ấy mà dạy dỗ, dẫn dắt người đời, khiến cho ai nấy đều tin nhận. Tiên sinh dấn thân vào chốn thế tục để làm khuôn mẫu tốt đẹp cho người đời, dùng chỗ học hiểu am tường, chứng đắc mồ nhiệm để nắm lấy tinh yếu trong Phật Pháp cũng như trong lão học, thuận theo bài văn giảng pháp, tùy căn cơ của đế quân đưa vào những chú giải so sánh tường tận dễ hiểu cho tất cả mọi người, đạo lý căn bản chẳng lìa bản tâm mà văn từ đạt được chỗ tinh yếu, trưng dẫn những chuyện có thật, xua tan mây đen ngờ vực phủ che tâm ý, nêu rõ được tôn chỉ nghĩa lý, dương cao mặt trời trí tuệ chiếu soi giữa bầu trời chân tánh, khiến người đọc qua rồi thì mỗi mỗi sự việc đều có chỗ học theo, mỗi mỗi tâm niệm đều có chỗ tự răn ngừa, cải hối. Ấy là trực tiếp tương giao với tấm lòng từ bi, thương người của đế quân, giảng giải thấu triệt, bày rõ ngọn nguồn, khiến cho hết thảy trong thiên hạ, kẻ dạy người học văn này, ngày nay đều có thể hiểu rõ mọi điều, không còn một chút phân vân, vướng mắc. Chú thích: lão học. Trong nguyên tác, dùng các địa danh Linh Sơn và Tứ Thủy để chỉ nơi phát tích của Thiền Tông, Phật giáo và Lão giáo. Hết chú thích. Nhưng tâm bi mẫn như thế dường chưa đủ, đại nguyện từ ái vẫn khôn cùng. Tiên sinh còn muốn cho người người đều phát triển lòng chân thật khoan thứ, đối với nhau như anh em một nhà, dứt binh đao, cùng an ổn hưởng trọn tuổi trời, dùng lễ nghĩa làm giềng mối luật tắc, yêu đức tốt mà xa lìa sắc dục, nên liền viết ra một quyển sách để ngăn việc sát sinh hại vật, lấy tên là Vạn Thiện Tiên Tư, và một quyển khác để ngăn việc đam mê dâm dục, lấy tên là Dục Hải Hội Cuồng. Chỉ do người đời vốn tạo nghiệp thiết hại quá nhiều, lại gặp chuyện dâm dục thì rất dễ phạm vào, nên tiên sinh thương xót chẳng ngại nhọc nhằn lao khổ, không ngớt lời răn dạy. Nhưng việc làm thiện của thế gian dẫu sao cũng chỉ được phước báo trong hai cõi trời, người hưởng tận phước rồi ắt phải đọa lạc vào những cõi thấp kém, khổ não độc hại, biết làm sao dứt được. Vì thế nên tiên sinh đã tìm đọc qua các kinh luận của Tông Tịnh Độ, chọn lấy những lời thích hợp mà soạn thành một tập sách lấy tên là Tây Quy Trực Chỉ, truyền rộng để giúp cho muôn người, dù thuộc hàng phú quý cũng như hạ tiện, dù già trẻ nam nữ, dù kẻ trí người ngu, hàng xuất gia cũng như kẻ tại gia, hết thảy đều đồng niệm Phật A-di-đà, cầu sinh về thế giới cực lạc, vượt thoát luân hồi, thẳng lên địa vị không còn thối chuyển, dứt nỗi khổ của vọng nghiệp hư huyễn, hưởng niềm vui của bản tâm thường tại. Ba pho sách được kể trước tuy là giảng rõ pháp tu hành thiện nghiệp thế gian, nhưng đồng thời cũng có đủ pháp thấu triệt sinh tử. Một quyển sau cùng tuy giảng rõ pháp thấu triệt sinh tử, nhưng đồng thời cũng dạy phải tu tập thiện nghiệp thế gian, cho đến những việc như thuận đạo lý ắt hưởng quả lành, nghịch đạo lý ắt gặp tai ương. Mỗi mỗi đều phân tích chi ly, biện giải danh mạch, rút điều nghi hoặc, làm rõ chỗ vướng mắc, lý lẽ thật trọn vẹn thuyết phục, ngôn từ lại hay lạ tuyệt diệu, có thể khai mở tâm tư người ngu độn hôn muội, đủ sức mạnh mẽ như vớt người chết đuối, cứu kẻ bị lửa thiêu. Chỗ trí thành có thể thấu suốt, hợp với lý lẽ trong trời đất, phân biệt việc quỷ thần, có thể dứt sạch sự hoài nghi, càng thêm thanh thế lục kinh, giúp định rõ kỷ cương trên dưới. Quả thật là một quyển kỳ thư khuyến điện bậc nhất trong thiên hạ. Nếu so với những quyển sách khuyến điện tầm thường khác, há có thể sánh cùng được sao? Lòng tôi vẫn tin chắc rằng tiên sinh hẳn là bậc Bồ Tát theo bản nguyện mà hiện thân cư sĩ để thuyết pháp độ sinh. Chú thích: một quyển tuy cùng, tức là sách Tây Quy Trực Chỉ. 2. Lục Kinh. Lục Kinh là 6 pho sách tinh yếu thời cổ của Nho gia, bao gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu. Khi nói ngũ kinh thì không đề cập đến Kinh Nhạc. Hết chú thích. Tôi vốn người kém trí, thuở thiếu thời tuy có đọc sách Nho nhưng không rõ được chỗ tinh yếu truyền lại của Khổng Mạnh, lại theo học Phật Pháp đã lâu nhưng vẫn chưa chứng ngộ được thể tánh Như Lai. Thời gian thấm thoát, nay sắp bước vào tuổi chi thiên mệnh, nhưng kiến thức nông cạn, chỉ có tấm lòng ưa thích việc lành, thật không chút sức lực làm lợi lạc cho người khác. Muốn đem quyển sách quý này khắc bản rộng truyền, nhưng chẳng biết làm sao, phận nghèo không đất cắm rùi, lại thêm lười nhác trong việc hô hào quyên góp, nên trải qua nhiều năm vẫn chưa thành tựu tâm nguyện. Chú thích: tuổi chi thiên mệnh, tức gần 50 tuổi, do câu nói của Khổng Tử, ngũ thập chi thiên mệnh. 50 tuổi biết được mệnh trời, nên người sau thường dùng thành ngữ này để chỉ độ tuổi ngũ tuần. Hết chú thích. Có vị cư sĩ người đất Tây Thục là Lý Thiên Quế, vốn sẵn căn lành, siêng tu thiện hạnh, mong đạt được pháp Phật cao trội, nhân tìm đến lễ bái nơi chùa Pháp Vũ trên núi Phổ Đà nên tình cờ gặp gỡ. Quả thật là nếu không tiền định nhân duyên, cớ sao không hẹn cửa thiền gặp nhau. Vị ấy liền cung kính thưa hỏi, mong được chỉ bày chỗ tinh yếu của pháp môn vượt thoát luân hồi. Tôi nhân đó khuyên ông trước hết phải nỗ lực giữ theo riềng mối luân thường, chuyên cần tu tập tịnh nghiệp, thường làm những việc lợi mình, lợi người, noi theo đó là chỗ thiết yếu nhất. Nếu có thể tự mình kiên trì thực hành như thế không gián đoạn, ắt rồi sẽ có thể cảm hóa mọi người xung quanh. Bằng như chỗ thực hành của tự thân không phù hợp với lời nói ra, thì việc truyền pháp sẽ ngược lại hóa thành hủy hoại giáo pháp. Công đức thế gian nếu chẳng tu tập bồi đắp, thì thiện tâm chẳng do đâu được chuyển biến. Công đức không tu, thiện tâm không chuyển, ấy đều là do không gặp được những bậc thầy hay bạn tốt để làm gương sáng cho mình noi theo. Nhân đó liền mang sách An Sĩ Toàn Thư này ra tặng cho một bạn, khuyên vị ấy hãy đọc qua trọn vẹn, chú ý nơi nhất cử nhất động hàng ngày đều y theo những lời khuyên dạy trong sách, thầy thầy đều tương hợp, không chút sai lệch, hẳn có thể xem là thành tựu. Người ấy hân hoan như được báu vật, vui mừng không dứt, liền phát nguyện khắc bản in lại để rộng truyền khắp nơi, lại thỉnh cầu tôi viết cho lời tựa để công bố với mọi người. Vì thế tôi không ngại chỗ học kém cỏi lược viết ra đây, nguyên do sự việc lòng muốn đem sự lợi lạc đến cho muôn người, tu sửa tự thân, xây dựng gia đình, dạy dỗ chó con theo gương các bậc thánh hiền, nhận biết chân tâm bản tánh, thấu triệt lẽ tử sinh. Nếu ai đọc kỹ rồi ra sức làm theo, ắt sẽ thấy đúng như lời tôi nói, không chút sai dối. Lời tựa của Trương Thủ Ân. Lời tựa này được viết nhân dịp khắc bản in lại vào năm Quang Tự thứ 7, tức năm 1881. Tôi lúc trước chưa từng học Phật. Ngày ấy, nhân có người khách đến chơi mang bộ toàn thư của tiên sinh Chu An Sĩ đưa cho xem. Tôi mở sách xem qua mấy phần, lập tức lộ vẻ bực dọc, không muốn xem nữa. Khách ngạc nhiên gặng hỏi: "Ông vì sao lại có thái độ như vậy?" Tôi đáp: "Những gì tiên sinh An Sĩ nói ở đây hoàn toàn trái ngược với lời một vị tiên sinh tôi đã biết. Ông cho rằng những lời của tiên sinh An Sĩ là đúng, hẳn những lời vị tiên sinh kia là sai chăng?" Vị khách ấy cười nói: "Tính khí ông thật nóng nảy quá. Đây nào phải chuyện tranh đấu thắng thua. Chỗ lập luận của vị tiên sinh kia với tiên sinh An Sĩ thật không phải chỗ mà những người như bọn tôi với ông có thể theo kịp. Tôi đây không dám lấy sức con phù du để cố làm lung lay đại thụ, còn như ông lại muốn lấy chút lửa đom đóm để thiêu rụi núi Tu Di được sao? Chuyện đúng sai, thôi hãy khoan bản kỹ. Này ví như có người không hề biết đến đời sau, không tin chuyện nhân quả nên hùng hổ làm nhiều việc ác, lại ví như một người khác thực sự biết có đời sau, tin có nhân quả nên năng nổ làm nhiều việc thiện. Vậy trong hai người ấy, theo ông thì ai hơn ai kém?" Tôi cũng cười, đáp lại rằng: "Ông xem tôi kém cỏi đến thế sao? Nếu trong việc này mà không phân được ai hơn ai kém, thì khác nào như có mũi mà không nhận biết được mùi hương." Vị khách liền hỏi: "Nếu đã là như vậy, cớ sao ông lại hoài nghi sách toàn thư của tiên sinh An Sĩ?" Tôi đáp: "Ông tuy giỏi biện luận, nhưng những chuyện như thuận đạo lý thì được tốt lành, làm việc trái nghịch ắt gặp việc dữ, hoặc nhà làm việc thiện ắt có niềm vui, nhà làm nhiều việc ác ắt gặp tai ương. Thì nhà nho chúng tôi đã nói quá nhiều rồi, cần chi phải viện dẫn đến kinh Phật?" Vị khách nói: "Ấy là ông vẫn còn chưa suy xét kỹ đó thôi. Nói về lý nhân quả báo ứng, nếu không xét đến cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, ắt không thể nào trọn vẹn thuyết phục. Nhưng có thể giảng giải rõ ràng tường tận về nhân quả trong ba đời như thế, duy nhất chỉ có Phật mà thôi. Vì thế tiên sinh An Sĩ chẳng ngại có người hiềm khích ganh ghét, hết lời răn nhắc cảnh tỉnh, khiến cho người mê phải tỉnh. Như thế cũng là cùng một tấm lòng như vị tiên sinh kia khi viết sách truyền lại cho hậu thế đó thôi." Khi ấy trong lòng tôi đã dần bình tĩnh lại, liền cũng cười đáp: "Ấy là ông chỉ tự riêng mình suy đoán chủ quan nói ra, quả nhiên là giấu đầu mà lại lòi đuôi." Khách liền nghiêm sắc mặt mà nói: "Những gì vị tiên sinh kia viết ra chính là pháp của thế gian, còn những điều tiên sinh An Sĩ viết ra lại là pháp thế gian. Xuất thông cùng pháp xuất thế gian, mỗi câu, mỗi chữ đều là lời tâm huyết, ý thiết tha, như dùng kim vàng khơi mắt giúp người mù thấy được ánh sáng, thật hết sức nhọc nhằn, quyết lòng răn nhắc. Cho dẫu là những bậc cha anh yêu thương dạy dỗ con em mình cũng không dốc lòng hơn thế được. Nay sách toàn thư đang sẵn có đây, nếu ông quay lại tìm đọc trong đó, bắt gặp được thầy, đâu cần tôi phải lắm lời biện giải lôi thôi dài dòng như thế này." Chú thích: dùng kim vàng khơi mắt giúp người mù thấy được ánh sáng. Y học Trung Hoa tin rằng các bậc đại danh y ngày xưa có khả năng trị được chứng mù mắt bằng cách dùng một loại kim vàng khơi vào võng mạc. Hết chú thích. Vị khách nói rồi để tập sách lại tặng cho tôi. Tôi kính cẩn nhận lấy, một lần nữa lại mở ra đọc. Ban đầu còn phải dò tìm manh mối theo văn chương, câu cú. Dần dần về sau mới thể hội được tông chỉ, ý thú. Hốt nhiên bừng tỉnh thấu triệt thông suốt. Khi ấy buồn vui lẫn lộn, như người lạc lối gặp kẻ dẫn đường, như khi bệnh nặng gặp phương thuốc hay, như giữa giao lộ tối tăm được bó đuốc sáng soi, như giữa biển khổ mênh mông được gặp con thuyền từ cứu vớt. Bất chợt không kiềm được tiếng thở dài mà than rằng: "Thà nôi, nếu không may mắn được đọc sách này, ắt một đời ta đã phải luống trôi qua vô ích." Như vậy, nếu không gặp được bạn hiền như vị khách ngày xưa, ắt hẳn hết một đời này, tôi cũng không biết được rằng còn có đời sau, cũng không tin được là có nhân có quả. Hỡi ôi, được làm người là khó, được nghe pháp Phật lại càng khó hơn. Chúng sinh chịu khổ trong ba đường dữ, tự hỏi do ai là người gây ra như thế. Xưa có người nói rằng ai đã từng trôi dạt lang thang, hẳn mới biết cảm thông mà thương người lưu lạc. Nhân viết ra đây, nhân duyên được đọc sách, nhắn gửi với những ai về sau có duyên may gặp được sách này. Chú thích: ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, do tạo ác nghiệp mà phải sinh vào một trong ba cảnh giới này. Hết chú thích. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả lời tựa đầu tiên của sách Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất. Kinh dịch nói rằng, nhà nào thường làm việc thiện, ắt sẽ được nhiều điều tốt đẹp. Kinh thư viết, làm việc thiện, được hưởng trăm điều tốt lành. Sách Tả Thị Xuân Thu cũng có nói, việc họa phúc vốn không ai định trước, chỉ là do con người tự chuốc lấy. Chú thích, sách Tả Thị Xuân Thu cũng gọi là Tả Truyện hay Tả Thị Xuân Thu Truyện, do Tả Khâu Minh viết ra nên gọi là Tả Thị. Hết chú thích. Thế nên biết rằng những việc tốt lành hay tai họa vốn là lẽ tất nhiên trong trời đất. Tôn chỉ của tam giáo vốn không khác nhau, đều cùng một lý. Nhà Nho khi nghe đến thuyết nhân quả là do nhà Phật nói ra, liền quy cho những chuyện như thuận đạo tốt, nghịch đạo xấu, nhân quả theo nhau như bóng với hình, như tiếng vọng với âm thanh, hết thảy đều là của nhà Phật. Lại cho rằng người chết rồi không còn có đời sau, làm thiện làm ác đều không có báo ứng. Nhưng ví như người không tin nhân quả thì chẳng có gì phải sợ sệt, rốt cùng hẳn chỉ muốn làm kẻ tiểu nhân mà thôi. Chú thích: tam giáo ở đây chỉ Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo, tức đạo giáo. Hết chú thích. Đức Văn Xương Đế Quân hiện thân hiền thánh trong đời để thuyết pháp, soạn ra bài Văn Âm Chất để răn dạy người đọc sách. Ngay từ đầu đã viết rằng, ta trải qua 17 đời đều sinh ra làm kẻ sĩ, như vậy rõ ràng đời này quyết còn có đời sau. Chưa từng dứt mất, tiếp đó lại viết, người giữ lòng lành được như ta, trời ắt ban phúc, cho thấy chuyện thiện ác rõ ràng là có báo ứng, không mảy may sai lệch. Đến cuối bài lại viết, ngưỡng vọng thánh hiền xưa, thận trọng xét mình, không lầm lỗi, hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Thật càng biểu hiện rõ, chưa từng thấy ai có tấm lòng thương đời cứu người hết sức khó nhọc, chân thành chí thiết đến như thế, quả không phải việc nhà Nho chúng ta có thể gánh vác chu toàn, chẳng sợ làm hỏng việc mất sao. Tiên sinh Chu Ân Sĩ đọc qua hết các sách của tam giáo, chọn lọc các luận điểm của trăm nhà rồi mang bài Văn Âm Chất của Văn Xương Đế Quân ra phân tích từng câu từng chữ thật tường tận, đưa vào các chú giải, chú thích hết sức rõ ràng minh bạch, lại giảng rộng thêm vào những chỗ ý thú chưa trọn vẹn, phát huy những nghĩa lý mầu nhiệm trước đây chưa từng được nghe, gạn lọc bỏ đi những chuyện tầm thường hủ bại, viển vông không đúng thật, dứt khoát phá trừ những kiến thức thiển cận hạn hẹp. Như thế, suốt thông hơn 10 vạn câu, lấy tên là Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất, tiên sinh Tiêu Tụng Hy đọc qua hết sức ngợi khen thích thú. Chỉ lấy làm tiếc, vì việc khắc bản in còn dở dang, chưa được nửa phần, lập tức đứng ra khởi xướng quyên góp cho việc này. Tiếp theo lại được các ông Cố Thọ Kỳ, Kim Nghiêu Phong, La Doãn Mai hợp lực hỗ trợ, huynh đệ tiếp nối nhau cùng gắng sức nên việc được thành tựu. Khi việc khắc bản hoàn tất, chú tiên sinh muốn tôi viết cho lời tựa. Tôi đọc qua sách này rồi cảm thán rằng tiên sinh đã có thể thương xót dùng lời răn dạy để sửa lỗi cho những kẻ sai lầm. Các vị huynh đệ lại có thể cùng nhau quyên góp giúp sức làm nên việc tốt đẹp cho người đời. Tâm lành hội tụ càng thêm huy hoàng lợi lạc, chỉ mong sao những ai có duyên may được đọc sách này đều tự thân ra sức thực hành, tự mình hướng thiện rồi dẫn dắt người khác cùng nhau tiến lên. Những lời vàng ngọc của đế quân không thể để đi vào quên lãng, ắt phải được rộng truyền đến tất cả những kẻ có lòng, đâu chỉ giới hạn ở 5-3 người quân tử. Tôi thật kỳ vọng ở việc này lắm thay. Lâu đông đường tốn hoa, kính ghi. Chú thích: một, đế quân, nguyên tác dùng chữ Nguyên Hoàng là một danh xưng khác để chỉ Văn Xương Đế Quân. 2. Đường Tốn Hoa, tiên tự là Thật Quân, biệt hiệu Đông Giang, về già lấy hiệu là Tức Lư Lão Nhân. Ông sinh năm 1634, mất năm 1723, từng đậu tiến sĩ vào năm Khang Hy thứ 27, tức năm 1688. Ông có để lại tập Đông Giang thi sao? Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả phần mở đầu của tập sách An Sĩ Toàn Thư của tác giả Chu An Sĩ. Hoasanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả bài văn Âm Chất của Văn Xương Đế Quân. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Thank you.